Phu gà thay của đạo tặc. Chương 17 đến 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16. Đại nãi nãi, Quýt Nam Phong này để chỗ nào? Hạ nhân hợp sức khiêng một cái dương gỗ vào trong phòng. Nhìn xung quanh một lượt. Hỏi, Lý Tú Lan chỉ vào chỗ trống giữa giường và tủ quần áo. Nói, để ở đó đi. Vâng, hạ nhân đáp một tiếng. Khiêng đồ đến chỗ kia. Chậm rãi để dương gỗ xuống. Đại nãi nãi, chúng tôi lui xuống trước. Hạ nhân cong thắt lưng rời khỏi cửa. Trùng hợp gặp phải bà Mai đến đưa thuốc. Các ngươi làm gì vậy? Đại đương gia phân phó chúng tôi đưa qua cho đại nãi nãi vài thứ. Hạ nhân đáp, bà Mai nghi hoặc di một tiếng. Nói thầm, đại đương gia cũng sắp nạp thiếp. Sao lại còn phái các ngươi tặng đồ qua đây? Cái gì nạp thiếp? Hạ nhân tò mò hỏi. Này, bà Mai vẫy vẫy khăn lụa sặc sỡ trong tay. Các ngươi không biết, hôm qua đại đương gia đi tìm nhị đương gia. Hỏi cô nương chưa xuất giá trong trại. Xem kia ý tứ, không phải muốn nạp thiếp thì là gì? Hạ nhân nhỏ tuổi sờ sờ đầu. Không đến mức đi, đại đương gia mới thành hôn bao lâu à? Bà Mai bĩu môi, có gì không có khả năng? Nam nhân a, người nào không hy vọng thê thiếp thành đàn? Lại nói, đại đương gia nhiều năm như vậy chưa lập gia đình. Không chừng hưởng qua mạn, biết lạc thú bên trong. Liền nhịn không được nghĩ muốn nếm thử thêm càng nhiều tư vị thì sao? Bà Mai cười khanh khách. Lý Tú Lan ở trong phòng nghe thấy tiếng cười sắc nhọn của bà Mai. Chân khập khiễng ra khỏi phòng. Có chuyện gì buồn cười? Không bằng nói với ta. Bà Mai dừng cười, lạnh run lui lại gọi một tiếng đại nãi nãi. Trong lòng bất an, sợ nhàn thoại vừa rồi bị nghe được. Lý Tú Lan hạ mắt nhìn chén thuốc trong tay bà Mai. Lại nhìn vũng nước nhỏ trên mặt đất. Bà Mai tay chân không tiện. Lần sau đổi người đến đưa đi. Đừng làm bể. Nói xong, cũng không quản bà sắc mặt biến đen của bà Mai. Xoay người quay về phòng. Đắc ý cái gì? Bà Mai phi một tiếng. Quăng chén thuốc đến dưới tàng cây. Nhóm hạ nhân ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trao đổi ánh mắt. Thừa dịp bà Mai còn đang hùng hùng hổ hổ. Nhanh chóng chạy đi. Bà Ngô này tám phần là lão hồ đồ. Hạ nhân đi phía sau châm chọc nói. Để ý bà ta làm chi? Cũng không nhìn xem. Quyết cống phẩm đương kim thánh thượng ban cho. Đại đương ra hai lời chưa nói. Tám phần đều đưa qua chỗ đại nãi nãi. Ngay cả nhị đương ra cũng chỉ được chia một phần mà thôi. Một khác hạ nhân nói. Trong trại người sáng suốt đều biết Lý Tú Lan là bảo bối hứa tam hoàn phủng trong lòng bàn tay. Không dám nửa phần chậm trễ. Cung kính hầu hạ, đối với những tin đồn linh tinh nửa điểm cũng không tin. Nhưng luôn luôn có người không rõ ràng giống bà Ngô. Thừa dịp đại đương ra xuống núi liền bỏ đá xuống giếng. Giả bộ đến thăm, thực chất là đến chê cười Lý Tú Lan. Đại thiên, người nói y thích kiểu dáng như nào? Loại tơ lụa này thế nào? Hứa Tam Oản rất ít khi đến tiệm vải. Không có chủ ý, hỏi Trương Đại Thiên đang đứng bên cạnh. Đại ca, sao huynh không trực tiếp mang theo tàu tử xuống núi tự mình chọn? Trương Đại Thiên thử thăm dò hỏi. Lại oán giận nói. Hai ngày trước đen mặt tới tìm ta. Lại hỏi chút vấn đề kỳ kỳ quái quái. Còn tưởng rằng huynh muốn nạp thiếp. Hứa Tam Oản lắc đầu. Nói, y cáu kỉnh với ta. Lại nói, chân còn chưa tốt. Hà tất phải bôn ba đi lại hai lần. Trương Đại Thiên hiểu rõ gật đầu. Vuốt râu, ánh mắt hẹp dài khép lại thành một đường. Hắc hắc cười hai tiếng. Tâm tư đại ca đối với tàu tử thật không còn gì để nói. Chắc là tàu tử cảm thấy ủy khuất. Còn chưa chân chính bái đường đã phải gả lại đây. Hứa Tam Oản không phản bác. Nhìn chúng hai kiện bằng lụa. Đưa tay sờ. Hỏi trưởng quầy. Nơi này của các ngươi có làm hỷ phục cho hai nam nhân không? Việc này, trưởng quầy khuôn mặt nhăn nhó rối rắm cùng một chỗ, nhìn đao trên lưng Hứa Tam Oản, không phải nhân vật dễ chọc a, áp chế thần sắc hèn mọn. Cung kính nói, khách quan, thật sự có lỗi, tiểu điếm làm không được, phụ cận có tiệm vải khác không? Hứa Tam Hoàn hỏi Trương Đại Thiên, buông lụa trong tay, xoay người rời khỏi tiệm vải. Trương Đại Thiên đi theo phía sau, còn có chút chưa lấy lại tinh thần. Đại ca hỏi hỷ phục của hai nam nhân làm gì? Chẳng lẽ, người đại ca nhìn chúng không phải tàu tử, mà là huynh trưởng của tàu tử. Một đạo sấm sét giữa trời quang đem Trương Đại Thiên bổ một cái ngoài cháy trong mềm. Trên người run run nổi da gà. Đại nha đầu, ngươi lại đây. Đại nương hỏi ngươi chuyện này. Bà Mai đứng ở cửa phòng bếp, hướng đại nha đầu đang bận xào rau ngoác ngoác. Đại nha đầu lau tay lên tạp dề, đi qua hỏi, có chuyện gì vậy? Đại nương, đại đương gia trước khi xuống núi có nói với ngươi cái gì không? Đại nha đầu ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng gật gật, mặt ẩn ẩn đau. Bà Mai thấy vậy, gỡ vòng ngọc bích trên tay xuống, nhét vào tay đại nha đầu. Nha đầu, cầm lấy, coi như bà Mai đưa ngươi đồ cưới. Đại nha đầu nhìn vòng trên tay, nương ánh nắng xem xét một hồi, vui mừng nói, cảm ơn đại nương. Bà Mai cầm tay đại nha đầu, thở dài, nói, nha đầu, về sau đại nương liền trông cậy vào ngươi. Đại nương, người yên tâm. Đại nha đầu nước mắt lăn xuống, một cỗ buồn phiền không nỡ rời xa Hứa gia trại toàn bộ dũng mãnh tiến ra, ôm bà Mai khóc thút thít. Bà Mai trong lòng mừng thầm, trên mặt cũng không lộ vẻ gì, từ ái ôm đại nha đầu, an ủi vỗ vỗ lưng nàng. Hài tử ngoan, đừng khóc, cũng là đại cô nương sắp lập gia đình rồi. Đại nha đầu dạ một tiếng, lau mặt một phen, mới cười cười trở về phòng bếp. Bên kia, trong viện của Hứa Tam Hoàn, Triệu Hổ đứng ở cửa, bước vào nửa chân, lại lùi về, chù trừ nửa ngày, mới trà sát tay đi vào. Tú Mai, Triệu Hổ ho khan một tiếng, nâng tay gõ cửa gọi, thấy trong cửa không ai đáp, lại đề cao thanh âm hô vài tiếng. Lý Tú Lan mở cửa ra, Triệu Hổ lập tức quên muốn nói cái gì, ngốc lăng nhìn Lý Tú Lan, có chuyện gì? Lý Tú Lan không lòng dạ nào rửa mặt chải đầu, chỉ dùng tạm dây đỏ buộc lại, mái tóc đen xõa ra sau lưng. Triệu Hồ cảm thấy bộ dáng của Lý Tú Lan như vậy còn đẹp hơn đêm họ gặp lại. Thoải mái phóng khoáng, tự nhiên hào phóng. Tú Mai, chân muội đã tốt hơn chưa? Triệu Hồ khô cằn hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, lại hối hận mình ăn nói vụng về. Lý Tú Mai vén lên lọn tóc dài rơi ở phía trước, cởi bỏ dây lụa đã muốn tuột, đem những lọn tóc rơi xuống kia quấn lên. Nói vào đi. Triệu Hổ thấy Lý Tú Lan đi đường chân vẫn có chút khập khiễng, nhìn lên một chút, ẩn ẩn có thể thấy đôi giày nhỏ tinh xảo dưới làn váy. Triệu Hổ nhìn mặt đất chăm chú, giống như nhìn thấy cái gì không nên xem, tim trong lồng ngực thùng thùng đập loạn. Triệu Hổ dùng sức nhéo đùi mình một chút. Trên bàn có trà, Lý Tú Lan không cố ý tiếp đón Triệu Hổ, ở một bên tiếp tục vẽ bức tranh chưa hoàn thiện. Triệu Hổ có chút câu nệ, tay niết chén trà vang lên tiếng ma sát nho nhỏ, ánh mắt cũng không biết nên nhìn đi đâu. Hắn lén liếc Lý Tú Lan một cái, chân mày dài mảnh, lông mi rung rung như cánh bướm, cái mũi thanh tú, môi đỏ răng trắng, bởi vì cúi đầu, cái gáy trắng nõn lộ ra một chút, vài sợi tóc đen chưa buộc hết rơi xuống lả lơi. Triệu Hổ nuốt nước miếng, xoa xoa mồ hôi trên bàn tay lên xiêm y. Tú Mai, Triệu Hổ không khỏi gọi một tiếng. Lý Tú Lan nhíu mày, dương mắt liếc Triệu Hổ một cái, hắn không nói với ngươi? Lý Tú Lan hỏi. Nói, nói cái gì? Triệu Hổ đại não trống rỗng. Lý Tú Lan, Lý Tú Lan chỉ vào tên trên giấy. Không phải Tú Mai. Chương 17. Triệu Hổ vẻ mặt hoảng hốt ra sân, và phải người đang đi tới. Nói xin lỗi, hai mắt vô thần kéo chân đi về phía trước. Bà Mai xoa xoa bả vai bị đâm phát đau, mắng vài câu, đột nhiên linh quang chợt lóe. Triệu Hổ làm sao cũng không nghĩ tới, người bị bắt dĩ nhiên là huynh trưởng của Tú Mai, là một nam nhân giống mình. Kia đại đương gia đã biết chưa? Bọn họ có từng viên phòng? Triệu Hổ suy nghĩ bay thật xa, quay về phòng mình lấy ra tín vật trong lòng ngực nhìn nhìn rồi lại cất đi. Trang tử, ta xuống núi một chuyến. Giúp ta đến chuồng ngựa mở khóa hàng giáo. Triệu Hổ nhìn thấy huynh đệ tốt, dặn dò, cưỡi ngựa ra khỏi trại. Trang tử nhìn bụi bay lên, có chút không hiểu, đây là đi làm gì a? Trời cũng sắp tối rồi. Yêu, đại nãi nãi ở trong phòng ngốc gì vậy? Bà Mai vào phòng, kinh ngạc che miệng, Lý Tú Lan xem mắt cũng không liếc một cái. Trên tay lột vỏ quýt, đem tơ trắng trên múi quýt làm sạch, một ngụm bỏ vào trong miệng. Đại nãi nãi, mới vừa, bà Mai dừng một chút, mới vừa rồi ở ngoài viện, ta tình cờ gặp một người. Lý Tú Lan tiếp tục ăn quýt, ý bảo bà nói tiếp. Bà Mai oán hận hừ một tiếng, giả cười nói, ta đã suy nghĩ kỹ, là đồng hương trước kia của đại nãi nãi, không giống người hiểu quy củ. Mặt trời sắp xuống núi, còn đến phòng của người đã có thê tử. Bà Mai thấy Lý Tú Lan không đáp lời, càng thêm khí thế, đại nãi nãi là thiên kim có giáo dưỡng, sao lại cũng đi theo hồ nháo, người khác nhìn thấy còn không được nói. Lý Tú Lan dương mắt, đem một nửa quả quýt còn thừa đặt lên bàn, nói, bà Mai đây là đang giáo huấn ta, nào dám, lão nô đây không phải vì đại nãi nãi suy nghĩ sao. Bà Ngô ngượng ngùng nói, đại nãi nãi hiện giờ không thể so với lúc trước. Đại đương gia sẽ nhanh chóng nạp thiếp mới. Cuộc sống khẳng định là không được như trước. Vẫn nên giữ quy củ thật tốt. Ý tốt của bà Mai Tú Lan xin nhận. Lý Tú Lan không mặn không nhạt nói. Ta muốn nghỉ ngơi. Mời bà Mai đi ra ngoài. Bà Mai không thú vị. Vẫy vẫy khăn lụa trong tay. Xoay người đi ra ngoài. Chậm đã. Lý Tú Lan gọi lại. Bà Mai xoay người, bất đắc dĩ hỏi, đại nãi nãi còn có gì phân phó? Bà Mai đến một chuyến cũng vất vả, lấy chút quýt mật trở về đi. Lý Tú Lan nói, nghe nói là trong cung ngàn dặm đưa tới, ta chiếm hơn phân nửa. Phỏng chừng mọi người trong trại còn chưa có thử qua, không bằng bà Mai mang chút trở về. Nếm thử chút, bà Mai cầm quýt, cảm thấy quýt trên tay đều là gai, đâm đến phát đau. Lại luyến tiếc đem quýt quý báu như vậy đánh mất, đành phải lấy khăn tay quấn lại bỏ vào ngực mang đi. Triệu Hổ một đường đạp ngựa mà bay. Về đến làng, trời đã tối mịt, đập cửa khách điếm nghỉ lại. Tiểu nhị, Vịnh Thạch Nam này là đi về phía nam phải không? Khách quan muốn đi Vịnh Thạch Nam. Tiểu nhị đưa Triệu Hổ ấm nước, muốn đi thăm người thân. Triệu Hổ gật đầu, rời đi nhiều. Nam. Cũng không biết có biến hóa lớn không. Ra khỏi thành đi tiếp 3-4 dặm là đến. Tiểu nhị đáp. Vậy, kia có nhà nào họ Lý? Triệu Hổ lại hỏi. Lý gia. Tiểu nhị suy tư một lát. Phủi đùi nói. Thật đúng là có một hộ. 15 gả nữ nhân. Gả cho nhà Kim đại viên ngoại. Nghe nói Lý Tú Mai kia bộ dáng như tiên nữ. Là một đại mỹ nhân. Bất quá đáng tiếc mệnh không tốt. Trên đường bị mã phỉ cướp đi. Hiện tại sinh tử chưa biết. Tiểu nhị thở dài. Hồng nhan bạc mệnh a. Triệu Hổ lấy ra 10 văn tiền tạ ơn tiểu nhị. Ăn cơm xong tẩy rửa một phen. Nằm ở trên giường. Mở to mắt thẳng đến trời hửng sáng. Đại ca. Trở về. Trương Đại Thiên ngáp một cái. Hoảng loạn chớp mắt. Sáng sớm bị Hứa Tam Oản đánh thức. Hứa Tam Oản gật gật đầu. Trở về. Xiêm y kia làm sao bây giờ? Trương Đại Thiên ngày hôm qua cùng Hứa Tam Hoàn ở trong thành dạo qua một vòng. Đi 3-4 tiệm vải. Không một nhà nào nhận sinh ý của Hứa Tam Hoàn. Trương Đại Thiên nghĩ nghĩ. Cũng có thể lý giải. Ai bảo yêu cầu của đại ca kinh thế hãi tục như vậy đây? Tuy nói Đại Lương Triều không có văn bản rõ ràng quy định nam tử cùng nam tử không thể thành hôn. Nhưng cũng không nhà ai hộ nào dám minh mục trương đảm để hai nam nhân thành hôn. Hử, tìm người làm, Hứa Tam Oản đáp, Trương Đại Thiên tò mò. Vội hỏi, ai a? Hứa Tam Oản nhảy lên ngựa. Quát một tiếng, quay về trại, hạ nhân mang theo dương lớn dương nhỏ vui mừng đáp một tiếng. Đi theo phía sau Hứa Tam Oản, tháp tháp chạy như bay. Trương Đại Thiên bị bụi bay đầy mặt. Hắc, đợi ta. Cũng lên ngựa đuổi theo. Hạ nhân canh giữ ở trại cửa nghe thấy tiếng vó ngựa quen thuộc. chạy đến mở cổng trại. Hô, đại đương gia, nhị đương gia quay về trại. Một đám người đi lên nhìn quanh. Đại nha đầu cũng chen chúc ở trong đó. Đôi mắt trông mong nhìn ra xa. Hu, Hứa Tam Oản ghìm ngựa dừng lại. Xoay người xuống ngựa, nhìn về phía đám người. Hỏi hạ nhân ở một bên. Đại nãi nãi đâu? Ở trong phòng. Hạ nhân đáp. Hứa Tam Oản ừ một tiếng. Có chút mất mát, để hạ nhân dắt ngựa. Sải bước tiến vào trong viện. Đại nha đầu ở một bên một câu cũng không nói được. Chỉ nhìn bóng dáng Hứa Tam Oản càng kéo càng xa. Trương Đại Thiên liên tục thở dài. Trên trán nổi lên một ngọn núi nhỏ. Nhị đương gia sao lại thở dài? Một hạ nhân hiếu kỳ nói. Không thể nói. Không thể nói. Trương Đại Thiên lại là một bộ vẻ mặt suy nghĩ. Nhóm huynh đệ trong trại hai mặt nhìn nhau. Có một người thông minh nói. Không chừng là chuyện tốt thì sao? Lần trước nhị đương gia cũng thần thần bí bí như vậy. Kết quả là đại đương gia cùng đại nãi nãi thành thân. Lúc này đây, hạ nhân đảo mắt. Có khi nào là đại nãi nãi có thai? Mọi người một trận cười vang. Hạ nhân bên cạnh bạo lật. Nói. Nói hưu nói vượn. Đại đương gia cùng đại nãi nãi mới thành thân mấy ngày. Hạ nhân vừa nói chuyện sờ sờ đầu. Le lưỡi. Đại nãi nãi có thai. Đại nha đầu trước mắt tối sầm. Người khác nói cái gì cũng nghe không rõ. Khóc chạy về trong phòng. Lan nhi. Ta đã trở về. Hứa Tam Oản đẩy cửa ra. Tiến lên một phen ôm lấy Lý Tú Lan đang ngồi trên ghế mộc thêu thùa. Làm gì vậy? Mau buông ra. Lý Tú Lan xoay mình. Có chút sợ. Nắm lấy xiêm y Hứa Tam Oản. Oán trách nói. Hứa Tam Oản ôm Lý Tú Lan ở giữa phòng xoay vài vòng. Mới buông y xuống. Lý Tú Lan đầu váng mắt hoa. Chân đứng không vững. Thiếu chút nữa ngã xuống. Lại được Hứa Tam Oản tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Lý Tú Lan ngồi nghỉ ngơi một hồi lâu. Mới nói. Ngươi không ôm thiếu nữ xinh đẹp kia đi. Ôm nam nhân khô quắt như ta làm cái gì? Cái gì thiếu nữ xinh đẹp? Hứa Tam Oản có chút mộng. Trong trại còn có người ta không biết. Đã truyền khắp trại rồi. Nói ngươi muốn nạp thiếp. Lý Tú Lan nói. Vô liêm sỉ. Truyền mẹ nó vớ vẩn. Hứa Tam Oản dùng sức đập bàn. Lý Tú Lan tâm vui mừng. Không tin hỏi. Thật hay giả? Thề với trời. Hứa Tam Oản giơ lên tay. Lý Tú Lan ngăn cản hắn. Đừng, ta không tin cái này. Hứa Tam Oản thu hồi tay. Cười cười. Lan nhi, ngày đó ta không phải cố ý phát giận. Người sinh khí, còn dùng châm đâm ta mấy nhát. Hứa Tam Oản vén tay áo lên. Lộ ra cánh tay to lớn. Bên trên còn có dấu vết nhợt nhạt. Là lúc trước Lý Tú Lan đâm. Đâm còn cần ta bôi thuốc. Không phải chuyện gì tốt. Ta không làm. Lý Tú Lan quay đầu. Lan nhi. Hứa Tam Oản đợi hồi lâu. Khẩn trương kêu. Sao? Lý Tú Lan hỏi. Nhìn hầu kết nam nhân lên xuống. Trên trán đều là mồ hôi. Không biết là do nóng. Hay là vì điều gì khác. Lý Tú Lan không hiểu sao cũng khẩn trương theo. Cầm chén trà. Nhấp môi. Chúng ta thành thân đi. Lạch cạch. Một tiếng. Trong phòng truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ. Cách chương.